Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 28, lại hạnh phúc rồi. Chỉ 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Tần Dực Trì vang lên, từ từ kéo cô về thực tại. Khi Kiều Chân hoàn hồn lại, Tần Dực Trì đã ăn sạch một sừng há cảo, mỗi miếng đều nhanh gọn. Không có gì, Kiều Chân lúng túng cúi đầu, chậm rãi ăn. Món há cảo nhân cua của quán này trong căng tin đặc biệt thơm ngon, nhìn rất tinh tế, cắn một miếng nhỏ hút lấy nước dùng là hạnh phúc nhất, vỏ mỏng thịt nhiều, hương vị lan tỏa đầy miệng. Khi Kiều Chân ăn được 4-5 cái, cô nhận ra người đối diện đã ăn xong hết rồi. Cô lén liếc mắt, ánh nhìn lén lút dừng lại trên người Tần Dực Trì. Anh chàng với dáng vẻ lười biếng và rừng rưng, cử chỉ phóng khoáng và hoang dã, khiến người khác khó đoán được tâm trạng của anh. Đôi mắt phượng sâu thẳm và sắc bén, trông có chút dữ dằn, khó gần, nhưng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải lại khiến vẻ ngoài của anh dịu dàng hơn phần nào. Một vẻ ngoài thật lạ lùng, chính anh ta, chồng của cô kiếp trước, chân mệnh thiên tử của cô, ánh mắt của người đàn ông chậm rãi dừng lại trên cô, Kiều Chân lập tức cúi mắt xuống, chớp chớp mắt, giả vờ như không có gì xảy ra. Chờ đến khi Tần Dực Trì lại quay đầu, thả lỏng và để tâm trí trống rỗng, Kiều Chân lại len lén ngước nhìn anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, xương sầu và thon dài, mang vẻ cấm dục đầy quyến rũ. Như một con mãnh thú đang ẩn mình, cực kỳ kiên nhẫn, chờ đợi con mồi sập bẫy. Vài giây sau, đôi môi đối phương dường như khẽ nhếch lên, bất chợt liếc nhìn cô, mang theo vài phần cưng chiều, ánh mắt Kiều Chân vội vàng rụt lại, không đỏ mặt, cũng không hồi hộp mà tiếp tục ăn há cảo, lo lắng hút một ngụm trà sữa. Vài lần như vậy, tâm trạng cô như chơi tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống, chẳng hiểu sao lại thấy mình như kẻ trộm. Tần Dực Trì bất ngờ bật cười, lười biếng dựa vào ghế, nhẹ nhàng gọi tên cô. Kiều Chân, Kiều Chân giật mình một chút, ngoan ngoãn đáp. Hở, một lát sau, thấy anh chỉ cười mà không nói gì, trong lòng cô bỗng dấy lên dự cảm không lành, ngón tay đang cầm đũa khẽ siết lại. Cậu cười cái gì? Tần Dực Trì chống cằm bằng một tay, hạ giọng nhìn cô. Cậu có biết, lúc cậu lén nhìn người khác, rất rõ ràng. Kiều Chân, bị chính người trong cuộc vạch trần, cô lúng túng trợn tròn mắt, ngừng thở vài giây, đầu tai cũng bất giác nóng lên. À, rõ ràng đến vậy sao, cô cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt. Kiều Chân không khỏi nản lòng, cúi đầu tiếp tục ăn nốt hai chiếc há cảo còn lại, không dám ngẩng đầu lén nhìn nữa. Ánh mắt Tần Dực Trì lặng lẽ rơi trên người cô, tập trung vào khoảnh khắc đó. Hôm nay Kiều Chân ăn mặc rất giản dị, áo len màu vàng nhạt kết hợp với quần jean xanh nhạt, tóc tết một bên. Cả người cô dịu dàng và thuần khiết, như một bông trà đang tắm mình trong gió xuân. Khi ăn, cô rất ngoan ngoãn và yên lặng, từng miếng nhỏ nhẹ nhàng, đôi môi như căng mọng lên. Nhìn môi cô vài giây, Tần Dực Trì bất giác quay đi, cổ họng khô khốc. Điện thoại vang lên, vù, một tiếng, WeChat hiển thị vài tin nhắn, nhóm ký túc xá, Ngưu Ma Vương, Ngưu Nhất Phong, Yo Yo Yo, mọi người đoán xem tôi gặp ai khi đi ăn nào. Tin nhắn hình ảnh, trong ảnh, cô gái đang chăm chú cúi đầu ăn, khuôn mặt dịu dàng, còn chàng trai đối diện thì hơi cúi đầu, chống cằm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Bức ảnh hơi mờ, như được phủ lên một lớp bộ lọc mờ ảo. Trương Dực ca, Trương Dực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ chủ động tấn công rồi, Ngưu Ma Vương, lại hạnh phúc rồi. U, Trì, Tần Dực Trì cười, gửi một chữ, cút, nhưng ngón tay vẫn giữ lâu trên màn hình, lặng lẽ lưu lại bức ảnh. Cùng lúc đó, khoảnh khắc chung khung hình của hai người cũng bị một người ở góc khuất lén chụp lại. Trên cầu thang tối tăm, một chàng trai bất ngờ hét lên, trời ơi, Kỳ Thiếu Mau nhìn này, Kỳ Hiến hơi nhíu mày, mặt không biểu cảm nhìn cậu ta. Cách chương.